Chương 616, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 22. Trông thấy đám người hình như có sở ngộ ánh mắt, Tào Vân đưa tay lại muốn phiến trợ lý cái tát, Lâm Tịch đem trợ lý kéo tới phía sau mình, nàng chẳng qua là trợ lý, không phải nô lệ, có lời nói, làm gì đánh người. Tào Vân thấy Tây Lăng Mặc tiểu trợ lý lại dám ngăn đón chính mình, trộm một bạt thai lại đối Lâm Tịch đánh tới. Lâm Tịch cơ linh lôi kéo phía sau run lẩy bẩy nữ hài rời khỏi một bước, Tào đại tỷ, quần lót ngươi lộ ra. Phòng bên trong lập tức vang lên cười nhạo thanh. Tào Vân nhanh lên buông xuống cao cao giơ lên cánh tay, hướng phía dưới kéo một chút nhanh làm áo, sau đó mệnh lệnh chính mình trợ lý, thất thần làm gì còn không mau đi đem ta đổ vật lấy tới. Từ lúc đạt ngõa thôn đổi thống nhất ăn mặc, tiết mục tổ liền đem bo nở hà nở mang theo người đổ vật toàn bộ tiếp quản, bởi vì là đánh toàn năng hình dã ngoại sinh tồn cơ hiệu, hết thể người tham dự đều là bắt đầu từ số 0, 3 ngày 2 đêm, chất lượng sinh hoạt tốt xấu toàn bằng năng lực cá nhân. Tào Vân nhìn trong lều vải người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình, nội tâm vô cùng phẫn uất. Nàng tầm mắt quét về phía trong đám người, phát hiện Tôn Gia Lị cu nở dê dù bận vận lung dung đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Hết thể đều không thích hợp, mỗi cái trong lều vải đều có đuổi nhang ngôi, đơn độc Tôn Gia Lị cái kia lại là thôi tình, dược tính mãnh liệt đến làm cho người ta tình khó tự điều khiển. Sau đó công tác tổ ba người kia sẽ làm hai đầu không độc rắn đi vào. Mặc kệ là người ở bên trong hù đến chạy ra lều vải vẫn là lớn tiếng la lên, đều sẽ đưa tới tất cả mọi người vây xem, này vốn là bọn họ an bài cho Tây Lăng Mặc cùng hắn tiểu trợ lý. Sớm chiều ở chung, không ít minh tinh thậm chí cuối cùng cưới chính mình trợ lý, như cổ họ minh tinh cùng gần nhất mừng đến nữ mộ thiên vương, nhưng là nhân ra là vốn có thân tự do cùng công thành danh toại về sau. Vừa mới bộc lộ tài năng cờ âm mở tới cái ảnh đế Tây Lăng Mặc, nếu là thời khắc như vậy tại tiết mục tổ trước mắt bao người tuân ra cùng trợ lý cấu kết bê bối, hai người bọn họ tất cả đều xong. Tào Vân thực nghi hoặc, Tây Lăng Mặc không có việc gì không kỳ quái, nhưng vì cái gì liền Tôn Gia Lị cu nở dê bình an vô sự, ngược lại là nàng bên này xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tương đương chạy trần chuồng ra ngoài trò hề may mắn đánh cốc trường rời thôn tử có đoạn khoảng cách, không có thôn dân mắt thấy. Không được, phải dùng vấn đề an toàn làm uy hiếp, làm tiết mục tổ đối tất cả mọi người hạ phong khẩu lệnh, bằng không, nàng liền xong rồi. Lạc Vinh Thịnh lại chính là gia đình thức lều vải, bên trong có cái tiểu phòng xếp hiện tại tặng cho Tào Vân, nàng đi trước bên trong thay xong trợ lý lấy ra quần áo, sau đó cùng Triệu Đạo mật đàm đứng lên. Đám người thấy cu nở dê không có việc gì, liền đều từng người trở về lều vải. Bất quá đoán chừng thấy qua nhiều như vậy con kiến, côn trùng người ai cũng không dám thật ngủ đi. Không nghĩ tới chính là qua chừng một giờ, đám người lần nữa bị rú thảm bừng tỉnh, thế mà còn là Tào Vân. Ta lạc sát ta, còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ à nha. Trong đám người Lâm Tịch mặt mỉm cười, Tào Đại Minh Tinh buổi tối đó trôi qua chính là cao trào thay nhau nổi lên a, còn buồn ngủ đám người lần nữa hội tụ đến Lạc Vinh Thịnh trong lều vải, Triệu Đạo chờ ba cái người phụ trách đã ở trong phòng. Hóa ra là Tào Vân rất nhiều vết thương trở nên lại đỏ làm sao, hơn nữa kịch liệt đau nhức không chịu nổi, thậm chí đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Tiết mục tổ bên trong ngược lại là có hơi thông y y thuật người, QNZ giới hạn tại đơn giản miệng vết thương ly cùng cảm mạo nóng sốt phổ biến bệnh loại hình, Tào Vân bây giờ triệu chứng làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Nếu là trong đêm thượng bệnh viện đi, ở giữa muốn đi ngang qua một đoạn rất khó đi lại đường núi. Lái xe cũng không có nắm chắc tại ban đêm an toàn đến. Có mắt người đều nhìn ra được hiện tại Tào Vân tình huống thật không tốt, người ở chỗ này cơ hồ đều là đến từ thành thị, ai cũng không có đối mặt loại này đại diện tích bị độc trùng cắn bị thương kinh nghiệm. Triệu Đạo sắc mặt đen như mực. Thực sự quá xui xẻo, ai có thể ngờ tới tiết mục vừa khai mạc ngày đầu tiên liền đụng vào rủi ro, này tại nghiệp nội là thực chuyện kiêng kỵ, có chút tivi. Điện ảnh thậm chí lại bởi vì một ít không tốt điểm báo kéo dài thời hạn thậm chí như vậy chết từ trong trứng nước. Cái nghề này là thực chú trọng những thứ này, nếu không vì cái gì hết thể truyền hình điện ảnh kịch khởi động máy đều phải có bái thần, mở đỏ nghi thức thế nhưng là bọn họ quan đế ra cu nở dê bái qua, ca mê ra cu nở dê mở đỏ lên, vì cái gì ngày đầu tiên liền ra dạng này ô tao sự tình đâu. Hiện tại hắn gặp phải tình cảnh lưỡng nan, đưa đi bệnh viện chạy chữa đi. Sợ trên đường tái xuất ngoài ý muốn, không đi thôi, một khi xảy ra nhân mạng cục diện sẽ trở nên không thể vãn hồi. Lúc trước liền không nên nghe tổ quay phim đại lưu lừa dối, nói quay chụp cái gì thuần thiên nhiên không ô nhiễm phương Nam thôn nhỏ, ánh bình minh tựa như gấm, minh nguyệt như ban ngày, cái gì nghĩ tại một đám game show bên trong giết ra một đường máu, liền muốn có cái mới, kỳ, đặc biệt. Ân, hơn nửa đêm nữ minh tinh bị nhóm trùng công kích cũng trước mặt mọi người chạy trần chuồng, ngực nằm sấp một đầu đại ngô công, nếu là ghi lại đến hoàn toàn chính xác đủ mơ y là đặc biệt. Ngay tại vô kế khả thi gian, nghe được ra ngoài có cái êm thai thanh âm nói, đoán chừng là bị hồng đầu con giết cho cắn bị thương, hiện tại bắt đầu đau nhức kịch liệt. Phòng bên trong kéo màn chợt bỗng chốc bị kéo ra, Triệu Đạo con mắt mạo hiểm quang liền chui ra, mới vừa rồi là ai nói chuyện Tây Lăng Mặc im lặng, làm khó hắn 1m70 thân cao nhanh muốn 200 cân thể trọng thế mà chạy nhanh như vậy, có thể thấy được là thật sốt ruột. Là ta. Không thừa nhận cũng không được, ánh mắt của mọi người đã bắn hắn. Ngươi có biện pháp không? Tây Lăng Triệu Đạo vội vàng hỏi. Tây Lăng Mặc vẫn chưa khiêm tốn, nhẹ gật đầu nói, con giết cắn bị thương bình thường cũng sẽ không chí mạng, căn cứ nàng cắn bị thương sau hơn một giờ vết thương bắt đầu kịch liệt đau nhức, rất có thể là bị cỡ lớn con giết hồng đầu gây thương tích, hơn 2 giờ sau bệnh hoạn khuỷu tay mấu chốt bên trong sẽ xuất hiện kịch liệt đau nhức, hơn 3 giờ sau nách bắt đầu kịch liệt đau đớn. Hắn càng nói Triệu Đạo con mắt liền càng sáng, nghe hắn như vậy êm tai nói, Triệu Đạo một trái tim dần dần an ổn. Kia Tảo Vân hiện tại như vậy đâu có biện pháp gì hay không làm dịu? Tây Lăng Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quay đầu lại đối Lâm Tịch nói, tỉnh, đi đem ta cho ngươi biên nón che nắng lấy ra. Diễn tinh Lâm Tịch ngây thơ gật đầu, nội tâm lại đối trùng dày ảnh đế khen một tiếng, lời kịch này lương thật chạy, đã tính trước dáng vẻ, diễn kỹ thật là không tệ. Lâm Tịch trở về trong lều vải, đem sớm chuẩn bị xong kia đỉnh nón che nắng lấy ra đưa cho Tây Lăng Mặc. Tây Lăng Mặc đem trên mũ mang theo ngón tay bụng lớn nhỏ đóa hoa màu trắng thực vật chọn lựa ra, nói cho Tảo Vân trợ lý đưa nó đập nát, thoa lên sưng đỏ địa phương có thể hóa giải một chút đau đớn, thứ này gọi ngư tinh thảo, hương vị không tốt, nhưng là có giải độc thanh nhiệt, kháng khuẩn giảm nhiệt kháng dị ứng công hiệu, đồng thời đối con giết, du diên loại này độc trùng cắn bị thương rất có hiệu quả. Triệu Đạo nghe xong đại hỉ, chỉ cần kiên trì đến hừng đông, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Tây Lăng Mặc bảo đảm đi bảo đảm lại, chỉ cần người bệnh không phải toàn thân sưng vù, mùi ngữ, ngất, hẳn là không có việc gì, chậm nhất hơn 5 giờ cũng liền được rồi, bất quá qua đi cờ N hảo hảo xử lý một chút vết thương, chú ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Tây Lăng Mặc trầm thấp, từ tính thanh âm cùng ôn nhuận như ngọc ngoại hình vô cùng lừa gạt tính, đi nhiều thấy rộng Triệu Đạo tại vào thời khắc này, lại đem hắn xem như người tâm phúc. Một lát sau, Tào Vân trợ lý đi tới. Đối Tây Lăng Mặc nói, Tây Lăng đại ca, Vân tỷ muốn nói với ngươi mấy câu. Tây Lăng Mặc chần chờ một chút, nữ nhân này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Lâm Tịch khẽ cười nói, đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Nhìn thấy Lâm Tịch cùng nhau đi và họ, Tào Vân sắc mặt rất khó coi, ngươi tới làm gì ra ngoài, ta muốn cùng Tây Lăng Mặc nói riêng. Ngượng ngùng, tại toàn bộ tiết mục thu trong lúc đó, ta nhất định phải cùng Tây Lăng Mặc như hình với bóng, đầu này là ký tại trên hợp đồng. Ngươi có thể đi hỏi Triệu Đạo. Lâm Tịch mang theo tức chết người không đền mạng tươi cười, chân thành nói. Tào Vân thanh âm bởi vì tận lực cất cao, trở nên có chút sắc nhọn, chẳng lẽ hắn đi nhà vệ sinh nam, ngươi cu nở dê đi theo Tào tiểu thư nếu như thừa nhận ngươi nơi này là nhà vệ sinh nam, ta lập tức đi ngay.